Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1279, chương 1279, thần hồn ma phách. Tại Lý Minh theo đề nghị, Kinh Lan cùng Phạm Hoa cầm lấy Ngô Đồng Tử, mang theo tiểu đội bắt đầu hướng về phía bên phải hạp cốc lối rẽ không ngừng tiến lên. Đội ngũ liên tục xuyên qua từng tái quanh co hạp cốc thông đạo. Tại trên địa đồ hướng tây nam phương hướng một đường đẩy mạnh. May ra mảnh này hạp cốc vẫn chỉ là toàn bộ thiên giai núi khu vực bên ngoài. Trừ không màu chi hỏa uy hiếp, tạm thời bọn họ còn không có đụng phải nó nguy hiểm. Đi qua không sai biệt lắm hơn nửa giờ không ngừng lên đường. Phía trước hạp cốc cuối thông đạo rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người, chỉ thấy hạp cốc cuối cùng xuất khẩu bên ngoài, một tòa to lớn cự hình sơn mạch xuất hiện tại đất trống phía trước. Tòa dạng núi này ở dưới ánh trăng lập lòe ra to lớn ngân quang, dường như nghiêm chỉnh tòa cự đại ngân sắc sơn mạch. Đây mới là thiên giai sơn chủ thể, nó đem linh hà phân giới. Đồng thời cũng là chia cắt Táng Long Hoang Nguyên cùng Hỗn Độn trận doanh địa đồ đường ranh giới. Lý Minh kinh hỉ nhìn lấy ngoài sơn cốc ngọn núi màu bạc. Hận không thể hiện tại thì trực tiếp lao ra đi. Quá tốt, chúng ta rốt cuộc tìm được chân núi. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra. Thế nhưng là bên ngoài nhìn qua có chút phiền phức. Kinh Lan đứng cách miệng hẻm núi lớn nhất, gần địa phương. Đã chú ý tới hạp cốc bên ngoài giữa đất trống, tựa hồ xuất hiện một số kỳ lạ cảnh tượng. Ta cảm giác được, phụ cận có không ít cường đại linh lực tồn tại. Các ngươi nhưng muốn 10 triệu cẩn thận. Thánh nữ cũng đồng thời đưa ra cảnh cáo. Đúng, những linh lực này thật là kỳ lạ. Có để cho ta cảm giác rất thân thiết, có lại làm cho ta cảm thấy có chút phẫn nộ. Ma nữ cau mày. Thần sắc hoang mang nói ra, đây là cái gì tình huống? Lý Minh kinh ngạc hỏi, Minh ca mau nhìn, có quỷ a! Phó Tử Yên bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, tay chỉ ngoài mấy chục thước miệng hẻm núi, mặt mày biến sắc trốn vào Lý Minh trong ngực. Mọi người kinh ngạc nhìn qua, miệng hẻm núi bên ngoài lúc này thời điểm thế mà thật thổi qua từng cái quỷ màu trắng hành. Dương nanh múa vuốt bóng người từ không trung nhanh chóng thổi qua. Số lượng nhiều đạt 4-5 cái. Không thể nào, trong trò chơi cũng thật có quỷ hồn. Phạm Hoa không dám tin nói ra. Mọi người cẩn thận một chút. Chúng ta chậm rãi tới gần miệng hẻm núi lại nói. Lý Minh ôm lấy Phó Tử Yên thân thể mềm mại, nhíu chặt lông mày nói ra. Hắn đương nhiên không sợ cái gì cái gọi là quỷ hồn. Nhưng là tình huống bây giờ lại làm cho hắn vô cùng bất an. Bởi vì thiên giai vùng núi đồ này đã phi thường cao cấp, là tuyệt đối vượt qua cấp 100 cao cấp địa đồ. Như vậy ở chỗ này nếu như gặp phải quái vật gì cùng boss, hoặc là cái gì NPC, vậy chúng nó thực lực cũng khẳng định cực kỳ hung hãn. Các người chơi tại bọn họ trước mặt, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Chỉ là không biết, hạp cốc bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện những thứ này quỷ ảnh. Lại là cái gì dạng quái vật? Mọi người lặng yên theo hạp cốc hai bên vách đá di chuyển về phía trước. Rất mau tới đến miệng hẻm núi vị trí. Lúc này thời điểm bên ngoài cảnh tượng đã rõ ràng xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Để mỗi người không chỉ có hít sâu một hơi. Chỉ thấy hạp cốc bên ngoài cùng sơn mạch ở giữa là một mảnh rộng lớn đất bằng. Trên mặt đất tất cả đều là ngân quang lóng lánh sứ hóa địa mặt. Cũng có thể nhìn đến không ít tản mát nham thạch lóng lánh nhấp nhô ngân quang. Mà tại giữa đất trống, vô số nham thạch ở giữa, từng cái quỷ màu trắng ảnh tại cách xa mặt đất cao hơn 3 mét giữa không trung vừa đi vừa về du đáng. Số lượng thình lình đạt tới mấy chục cái trở lên. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì. Bởi vì ở bên ngoài đất bằng khác một bên không trung, vô số màu đen quỷ ảnh cũng đồng dạng vừa đi vừa về du đáng. Bất quá làm cho người hiếu kỳ là một đen một trắng hai mảnh quỷ ảnh phân biệt chiếm cứ lấy hạp cốc bên ngoài mảng lớn thung lũng. Nhưng lại mỗi người chiếm cứ một nửa địa đồ, dường như nước giếng không phạm nước sông đều chiếm một phương. Cái này, đây là cái gì tình huống? Phó Tử Yên đã theo kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn lấy bên ngoài kỳ lạ tràng cảnh, không khỏi hiếu kỳ hỏi, chúng ta đã đến Thiên Giai núi, nơi này ẩn tàng thần hồn ma hồn toàn bộ xuất hiện. Ma nữ nhíu mày nói ra, lộ ra phá lệ khẩn trương, đây đều là thượng cổ thần giới đang chiến đấu bên trong thần ma đại quân. Nhưng là theo thần giới sụp đổ, bọn họ cũng đi theo Thiên Giai núi ngã vào linh giới. Bọn họ đã tử vong không biết dài bao nhiêu thời gian. Liền thi thể từ lâu bị luyện hóa, chỉ còn lại có bọn họ thần hồn ma phách y nguyên tồn tại. Thánh nữ nói ra, thần hồn ma phách, Lý Minh ánh mắt sáng lên. Phải biết thần hồn ma phách cái tên này nghe tuy nhiên khủng bố, nhưng trên thực tế đối các người chơi cùng NPC tới nói, những thứ này thần hồn ma phách đều là có lấy lực lượng cường đại bảo bối. Phải biết, bất luận là các người chơi cao cấp linh thị, vẫn là một số đặc thù bảo bối đạo cụ, bọn họ tăng cường thực lực cùng bổ sung lực lượng quan trọng thiết lập, cần phải không ngừng hấp thu các loại yêu hồn ma hồn. Cũng ngay tại lúc này nhìn đến bọn này thần hồn ma phách, Minh ca, người cực hàn ma quân muốn thăng cấp lời nói, không phải liền là cần hấp thu quái vật thần hồn ma phách sao? Phạm Hoa cũng nghĩ đến điểm này, những thứ này thần hồn ma phách phẩm thực lực cường đại, cũng không phải là các ngươi có thể tùy tiện đối kháng. Thánh nữ lắc đầu nói ra, các ngươi còn là muốn như thế nào không kinh động bọn họ tình huống dưới thông qua nơi này đi. Khác nói các ngươi hiện tại không cách nào chịu đựng những thứ này thần hồn ma phách một lần công kích, ta đều không phải là bọn họ bất kỳ một cái nào đối thủ. Ma nữ bất đắc dĩ nói ra, thế nhưng là nơi này thần hồn ma phách phân bố như thế dày đặc, chúng ta như thế nào mới có thể đi qua? Kinh Lan nhìn lấy bên ngoài, toàn bộ chân núi hạp cốc đất trống cơ hồ toàn bộ bị đại lượng đen trắng quỷ ảnh chiếm cứ. Vô luận các người chơi từ chỗ nào một bên xuất phát, đều khẳng định sẽ kinh động bọn họ. Thần hồn ma phách bình thường sẽ không tại ban ngày xuất hiện. Bọn họ buổi tối mới ra đến hấp thu thiên địa linh khí, cùng trên trời ánh trăng linh lực. Chỉ sợ hiện tại chúng ta căn bản không qua được. Thánh nữ lắc đầu nói ra. Cái gì? Vậy chúng ta còn muốn chờ đến ban ngày mới có thể tiếp tục xuất phát? Hải Đài im lặng hỏi. Chỉ sợ ban ngày ấy cũng không được. Chúng ta mục đích là muốn đi vào bên trong dãy núi hang núi. Vô luận như thế nào cũng quấn không ra những thứ này thần hồn ma phách phong tỏa. Lý Minh lắc đầu, nói. Xem ra, nhất định phải tìm tới giải quyết những quái vật này uy hiếp phương pháp, chúng ta mới có thể tiếp tục tiến lên. Kinh Lan nói ra, yên tâm đi, Minh ca nhất định có biện pháp. Tiểu Trư lòng tin 10 phần nói ra, làm cho mọi người một trận vui cười. Lý Minh càng là im lặng lắc đầu, nhưng Lý Minh trong lòng minh bạch, địch nhân nếu như có thể sử dụng thiên giai vùng núi hình, vậy đã nói rõ đối phương đã nắm giữ ứng đối ra sao những thứ này thần hồn ma phách phương pháp. Đã địch nhân có thể tìm tới, hắn tin tưởng mình cũng nhất định có thể phá giải nơi này bí ẩn. Bất quá bây giờ hoàn cảnh lại làm cho Lý Minh vạn phần bất đắc dĩ. Toàn bộ hạp cốc bên ngoài không có một ngọn cỏ, trừ sứ hóa địa mặt cùng nham thạch bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả nghi địa phương. Muốn đối phó những thứ này thần hồn ma phách, lại cái kia lấy như thế nào phương pháp? Minh ca, ở lại đây không được. Chúng ta nhất định phải nhanh biết rõ ràng bọn họ tình huống. Tối thiểu cũng phải biết bọn họ thuộc tính. Phạm Hoa đề nghị, trước hết biết rõ ràng bọn họ thuộc tính. Như vậy đi, tất cả mọi người lùi lại. Hoa hưởng tốc độ nhanh nhất, người chuẩn bị đi dẫn quái. vô song ở phía trước tùy thời tiếp ứng. Các ngươi cẩn thận an toàn. Lý Minh suy tư nói ra. Minh bạch, mọi người cùng nhau đáp trả. Bắt đầu quay người sau rút lui. Rời xa miệng hẻm núi khu vực nguy hiểm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.